Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 70, cũng không tính quá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, ta trở thành tâm cống hiến cho. Chuyến này thiên địa chứng giám. Đại trưởng lão, không phải ta không đồng ý. Thực sự là tại hạ tài năng kém cỏi. Lại nói, người trang chủ này vị trí để cho ta. Đúng là không quá thích hợp. Keng, Liễu gia đời đời trấn thủ ma kiếm. Công lao rất nhiều. Hệ thống nhiệm vụ. Xin mời ký chủ tiếp thu Vạn Kiếm Sơn trang chủ vị trí. Bảo hộ Liễu thị bộ tộc. Nhiệm vụ khen thưởng điểm hiệp nghĩa 200. Hoàng kim một cái bảo dương. A, đang chuẩn bị từ chối Thẩm Khang. Bên tai đột nhiên né qua hệ thống tiếng nhắc nhở. Lần này liền chính hắn cũng mơ hồ. Không phải nói Liễu gia trên đời đại tầm bổ ma kiếm sao? Làm sao còn càng vất vả công lao càng lớn? Có điều suy nghĩ một chút Thẩm Khang cũng là rõ ràng. Bất luận Liễu gia mục đích cuối cùng là cái gì? Nhưng mấy trăm năm qua Liễu gia trấn thủ ma kiếm là sự thực. Mấy trăm năm qua ma kiếm cũng không có lưu truyền đi hoắc loạn thiên hạ. Từ trên xuống dưới nhà họ Liễu tuyệt đối có công lớn. Mấy trăm năm qua, bị chẳng hay biết gì Liễu thị tộc người làm rồi trấn thủ ma kiếm. Hy sinh rất lớn mà không oán không hối. Nói một câu càng vất vả công lao càng lớn cũng không quá đáng. Không quản mục đích của bọn họ là cái gì, nhưng ít nhất quá trình trên bọn họ tuyệt đối là có lợi cho thiên hạ. Hệ thống có thể tuyên bố nhiệm vụ như vậy cũng hợp tình hợp lý. Vậy kế tiếp vấn đề liền đến. Có muốn hay không tiếp thu nhiệm vụ? Muốn, đương nhiên muốn. Không bao lâu, Thẩm Khang liền làm quyết định. Điểm hiệp nghĩa cũng vẫn ở thứ. Then chốt là bên trong còn có một cái hoàng kim hòm báu. Bên trong tùy tiện mở ra cái đồ vật. Đều đủ chính mình thiếu phấn đấu đã lâu. Kính xin trang chủ tiếp thu trang chủ vị trí. Được, ta tiếp thu. Trang chủ, ta chờ là thành tâm mời. Tuyệt không là, a, đồng ý. Thẩm Khang đột nhiên gật đầu đồng ý, để Liễu gia đại trưởng lão suýt chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Nguyên bản ở tại bọn hắn kịch bản bên trong, Thẩm Khang là muốn đẩy từ vài lần. Bọn họ đều muốn được rồi đánh bạc nét mặt già nua đến khóc lóc om sòm lăn lộn khuyên. Có thể vị này chủ chỉ là hơi làm chối từ sau liền trực tiếp gật đầu đồng ý, hoàn toàn để bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Coi như theo động tác võ thuật đến, ít nhất cũng đến ngôn từ khẩn thiết ba từ ba để mới được. Vị này có thể hoàn toàn không theo động tác võ thuật đến. Sẽ không phải vị này xem ra tràn ngập hiệp nghĩa chi tâm thiếu niên. Nội tâm cũng có cực cường quyền lực dục vọng chứ. Vậy bọn họ chẳng phải là rớt xuống hố. Chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành. Thu được điểm hiệp nghĩa 200. Hoàng kim một cái bảo dương. Có hay không mở ra hòm báu? Đây thực sự là ta hoàn thành đơn giản nhất nhiệm vụ. Động nói chuyện là có thể. Hệ thống. Mở ra hoàng kim hòm báu. Chúc mừng ký chủ. Thu được vạn tam thiên nhân vật triệu hoán thẻ. Triệu hoán võ hiệp nhân vật vạn tam thiên. Đem thu được võ hiệp nhân vật 100. Trung thành. Vạn tam thiên. Danh tự này rất quen thuộc. Trong thời gian ngắn làm sao liền không nhớ ra được. Chờ đã. Sẽ không phải là đệ nhất thiên hạ bên trong Phú Khả Địch Quốc cái kia vạn tam thiên chứ. Phải biết đệ nhất thiên hạ bên trong vạn tam thiên nhưng là gia tài bạc triệu. Phú Khả Địch Quốc. Hơn nữa một tay sáng tạo đệ nhất thiên hạ trang. Rộng rãi là thiên hạ kỳ nhân dị sĩ. Nhân duyên rộng rãi bố thiên hạ. Không chỉ có nhiều tiền. Nhân duyên cũng tốt. Bất kể là quan to quý nhân vẫn là người buôn bán nhỏ đều có thể kéo lên giao tình. Này tâm cơ cổ tay xa phi thường người có thể so với. Nếu như thật có thể đánh vào vị này chủ. Không nói những cái khác. Ít nhất tiền tài trên sau đó tuyệt đối không cần sầu. Mặc cho Vạn Kiếm Sơn trang lão gia hỏa này môn cỡ nào cáo già. Cũng không thể hơn được ở thương trường bên trong lăn lộn vạn tam thiên. Đương nhiên, Vạn nhất bọn họ không biết xấu hổ, không đấu trí mà là lựa chọn thiếp thân vật lộn. Vạn Tam Thiên khẳng định đến quỳ. Hệ thống, sử dụng nhân vật triệu hoán thẻ. Theo Thẩm Khang dứt lời, một đạo mơ hồ bóng người đột nhiên xuất hiện. Sau đó từ hư đến thực, cuối cùng đứng bình tĩnh ở cách đó không xa. Người này phảng phất vẫn liền đứng ở đó. Phảng phất lại mới vừa xuất hiện. Hiện thân mặc dù có chút đột nhiên, nhưng cũng quỷ dị, cũng không có cho bọn họ bất kỳ hắn cảm giác. Người nhà họ Liễu cũng có chút mộng. Làm sao vừa ngẩng đầu công phu, trước mắt còn nhiều hơn một người. Người này quần áo hào hoa phú quý nhưng tướng mạo người bình thường. Nhưng một thân khí thế khó hiểu. Ở bên cạnh hắn tất cả mọi người giống như bị che khuất ánh sáng bình thường. Rõ ràng bước chân phù phiếm không có võ công. Nhưng thật giống như hơn người một bậc bình thường. Lại làm cho người cảm giác không ra chút nào cảm giác quái lạ. Chờ chút, không đúng vậy. Hàng này là ai? Hoàn toàn không quen biết a, người nào? Đầy mặt đề phòng nhìn đột nhiên xuất hiện Vạn Tam Thiên. Tuy rằng đại trưởng lão võ công đã phế, nhưng xem người ánh mắt vẫn có. Người đến tuy rằng bước chân phù phiếm không có võ công, nhưng này một thân khí thế tuyệt đối là ngồi ở vị trí cao mới có thể nuôi dưỡng được đến. Bên người bóng tối địa phương, tựa hồ cất giấu bốn người bảo vệ. Bốn người giống như một thể thống nhất, chất chứa sức mạnh đáng sợ, tuyệt đối là tinh thông thuật hợp kích. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, e sợ bốn người này liên thủ một khi bộc phát ra. Mặc dù là mới vào tông sư cảnh giới người cũng chưa chắc có thể ung dung bắt. Khi nào, Vạn Kiếm Sơn Trang có kẻ địch như vậy? Thiếu chủ, đi tới Thẩm Khang bên cạnh. Vạn Tam Thiên cung kính hô một câu. Để Thẩm Khang khóe miệng hơi giật giật. Lại là xưng hô như thế. Thực sự là tục có thể. Thiếu chủ, nghe được danh xưng này. Vẫn còn quỳ gối địa đại trưởng lão sắc mặt trực tiếp thay đổi. Nguyên tưởng rằng Thẩm Khang là cô độc, độc lai độc vãng, bọn họ lúc này mới yên tâm đem trang chủ vị trí muốn cho. Sau đó hơi hơi dùng điểm thủ đoạn, liền có thể ung dung cầm về. Cũng không định đến người ta còn có nhà có nghiệp, có thể để khí độ như thế nhân vật cam nguyện thần phục. Gia nghiệp tuyệt đối không nhỏ. Tuấn Kiệt bảng trên không phải nói hắn xuất thân sơn thôn nhỏ sao? Phi, đây là sơn thôn nhỏ bên trong có thể đi ra chủ sao? Chính là nói bình thường tiểu môn tiểu hộ làm sao có khả năng bồi dưỡng được thiên tài như vậy? Tuyệt đối là cái nào hàng đầu thế lực người. Lần này được rồi, bọn họ đem Vạn Kiếm Sơn Trang khối này thịt trực tiếp đưa đến người ta bên mép. Vậy người ta làm sao có khả năng buông tha? Đương nhiên trực tiếp một cái nuốt vào. Không bao lâu nữa, Vạn Kiếm Sơn Trang liền ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Đến thời điểm bọn họ lão gia hỏa này đừng nói đoạt quyền. Có thể hay không giữ được vị trí hiện tại đều không nhất định. Hà, nhìn thấy lẳng lặng đi tới Vạn Tam Thiên, Thẩm Khang hơi nhướng mày. Kiếm chẳng biết lúc nào đã lặng yên rơi vào hắn tay. Vô hình sát cơ vững vàng khóa chặt Vạn Tam Thiên phía sau bóng tối nơi. Làm Vạn Tam Thiên khi đến, hắn tựa hồ cảm giác được ở Vạn Tam Thiên bên cạnh còn ẩn giấu hơi thở của hắn. Luồng hơi thở này còn tương đương mạnh mẽ. Nói vậy vô cùng khó chơi. Keng, gợi ý của hệ thống ghi chú. Nhân vật đặc biệt Vạn Tam Thiên, mang theo cận vệ tương tây bốn quỷ, bốn người liên thủ có thể tạm địch tông sư. Ta nói sao, tại sao có thể có người vô thanh vô tức đi đến bên cạnh hắn? Coi như có cao thủ hàng đầu có thể làm được, vậy cũng không thể dễ dàng liền bị hắn phát hiện. Tương tây bốn quỷ, liên thủ có thể tạm địch tông sư. Đương nhiên có thể địch cùng đánh bại là hai chuyện khác nhau. Có điều Thẩm Khang cũng không từ. Có là tốt lắm rồi. Còn muốn sao thế? Thật vất vả hệ thống hào phóng một hồi mua đưa tới bốn. Còn có cái gì có thể nhổ nước bọt? Sát khí. Bên trong Thẩm Khang gần nhất đại trưởng lão đột nhiên cả người chấn động. Mới vừa rõ ràng cảm giác được Thẩm Khang lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ. Nhất thời trong lòng bắt đầu thấp thỏm lo âu. Làm sao? Này liền muốn đại khai sát giới. Thanh trừ hết bọn họ Liễu thị bộ tộc. Xong xuôi, lần này thực sự là rớt xuống hố. Chỉ cần hơi một cái không đúng. Liễu gia coi như là xong xuôi. Bị ăn vào đi tới còn muốn ói đi ra. Đừng có mơ, đến lúc đó bọn họ Liễu gia dám trở mặt. Người ta tuyệt đối sẽ không chú ý dạy bọn họ làm người như thế nào. Hơn nữa thiên hạ võ lâm cũng sẽ không có người nói cái gì. Dù sao cũng là bọn họ chủ động viết huyết thư. Đem trang chủ vị trí nhường cho. Muốn trung thành với người. Hiện tại trở mặt bị người cho giáo huấn. Còn muốn gọi oan ức. Không cần nước bọt thổ ngươi một mặt thế là tốt rồi. Việc đã đến nước này. Việc này dĩ nhiên là không cách nào cứu vãn. Chỉ có thể thử tranh thủ một hồi. Vạn nhất đối phương thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Nói không chắc vẫn là Vạn Kiếm Sơn Trang chiếm món hời lớn đây. Hơn nữa, Vạn Kiếm Sơn Trang đỉnh cấp đúc kiếm sư đều vẫn còn. Bọn họ cũng đều còn có giá trị lợi dụng. Vị này Thẩm Thiếu Hiệp mới vừa khả năng cũng chỉ là ở uy hiếp mà thôi. Dù sao hắn muốn động thủ đã sớm động thủ. Bọn họ Liễu gia hiện tại cũng không có sức phản kháng. Nghĩ đến chỉ chính bọn hắn không làm. Liễu gia xem như là có cường mạnh mẽ che chở. Tưởng tượng như vậy cũng không tính quá kém. Cách chương.